Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 48, đạm kim trang bị. Dung hợp thành công, nhiều đầu quái trang bị dương phẩm chất đề thăng, trước mắt phẩm chất là tử sắc, chỉ còn lại cái cuối cùng nhiều đầu quái bảo dương. Dịch thu không chần chờ tiếp tục lựa chọn dung hợp thành công. Nhiều đầu quái trang bị dương phẩm chất đề thăng, trước mắt phẩm chất là ám nghiêm, nhàn ám kim quang từ vật phẩm trong hành trang tràn ra. Cũng không đẹp mắt, lại làm cho người cảm nhận được một loại nghiêm nghị khí tức. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, 6 cái lam sắc phẩm chất nhiều đầu quái trang bị dương hợp thành ám kim. Xem ra một lần nhiêu đầu quái thiên đường tối đa sản xuất một cái ám kim phẩm chất nhiêu đầu quái. Trang bị dương, nhiêu đầu quái trang bị dương, ám kim, phẩm chất, ám kim loại hình, bảo dương đẳng cấp, 5 bảo dương mấu chốt từ, nhiêu đầu quái, trang bị miêu tả, mở ra pháp bảo này dương có thể đạt được ám kim phẩm chất 5 cấp trang bị. Pháp bảo này dương đã đề thăng đến tối cao phẩm chất. Vô pháp tiếp tục thông qua dung hợp cùng tên bảo dương đề thăng phẩm chất. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Bởi vì bí cảnh chúng qua 10 thiên. Bảo tế thời gian cooldown đã qua. Dịch thu điều tra vật phẩm ba lô. Lấy ra bị chính mình đặt đã lâu đồng thau chỉ hồ. Đồng thau chỉ hồ, nơi sản sinh. Azeroth vật phẩm đẳng cấp, 1 phẩm chất, bạch sắc bền, 25-35 công kích, 15 công kích loại hình, xuyên thứ trọng lượng, 0.5 kg miêu tả. Đây là một kiện từ đồng thau chế tác mà thành chỉ hồ. Bởi vì thời gian dài khuyết thiếu bảo dưỡng, phía trên đã là rỉ sét loang lổ. Đối với chỉ hồ các loại vũ khí, dịch thu nhu cầu không là rất lớn, bởi vì nó sẽ đem dịch thu công kích chuyển đổi thành xuyên thứ công kích. Mà nếu như vũ khí bản thân công kích không đủ, xuyên thứ công kích tại đối phó trọng giáp đơn vị thì sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Hơn nữa dịch thu không phải là rất thích trên tay mang chút bừa bãi lộn xộn, ảnh hưởng xúc cảm, có hay không đem vật phẩm, đồng thau chỉ hổ với tư cách là hiến tế đối tượng. Vâng, nhàn nhạt hỏa quang từ đồng thau chỉ hổ tăng lên. Dịch thu không có đem nó ném trên sàn nhà mà là cầm trong tay. Hắn nghĩ càng khoảng cách gần địa cảm thụ một chút, không có bất kỳ nhiệt độ. Nếu như không phải là cảm nhận được trong tay đồng thau chỉ hổ tại một chút thay đổi nhẹ cùng với. Trong tầm mắt đang càng bành trướng hỏa diễm. Dịch thu hoàn toàn vô pháp cảm giác đến loại này hôi bạch sắc hỏa diễm tồn tại. Rốt cục tới, đồng thau chỉ hổ triệt để hóa thành một đoàn hôi bạch sắc hỏa diễm. Dịch thu nắm chặt tay trái, nhất thời một cỗ kỳ dị ba động bắt đầu lan tràn. Dịch thu có thể cảm nhận được có một ít khó có thể miêu tả đồ vật bị tỉnh lại. Nghi thức xong thành. Người đạt được tiếp tục 10 phút đồng hồ may mắn poi. Cộng 3, quả nhiên phẩm chất không được. Hiệu quả còn là chênh lệch rất nhiều. Bất quá tuy nói đồng thau chỉ hổ phẩm chất không được. Bất quá dù sao cũng là có thuộc tính vật phẩm. Thuộc về bị tổng võng chứng thực tồn tại. 14 may mắn cũng miễn cưỡng đủ. Dịch thu trước từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra bị gác lại đã lâu long mạch cầu đầu nhân huyết. Mạch tư liệu sống, trước mắt hắn tổng võng tài tệ là 3.240 mai. Bí cảnh vé vào cửa thu vào chỉ có 500 mai tổng võng tài tệ. Còn bị tổng võng thu 25 mai tổng võng tài tệ với tư cách là vận chuyển phí tồn. Huyết mạch tư liệu sống long mạch cầu đầu nhân. Phẩm chất. Lam sắc nơi sản sinh, khắc đồ mã huyệt động mấu chốt từ, hỏa diễm, long mạch, hồng long, huyết mạch thuộc tính, hỏa diễm, lam sắc, lực lượng, lam sắc, thể lực, lục sắc, huyết mạch đẳng cấp, 5, có hay không dung hợp huyết mạch tư liệu sống long mạch cầu đầu nhân. dung hợp nên huyết mạch tư liệu sống cần tiêu hao 1.340 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 1.340 tổng võng tai tệ. Huyết mạch dung hợp bắt đầu. Dịch Thu cảm nhận được một cỗ khô nóng khí tức ý đồ dũng mãnh vào trong cơ thể mình, thế nhưng trên trán Hắc Ngưu ấn ký mơ hồ phát ra bài xích khí tức. Cuối cùng khô nóng khí tức tiêu thất, huyết mạch dung hợp thành công. Huyết mạch khuôn mô hình không kiêm dung, hỏa diễm hơi thở kích hoạt thất bại. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới một mảnh hồng sắc tin tức. Nhìn lên thật là chói mắt. Còn chờ Dịch Thu đi tỉ mỉ nghiên cứu vì sao Ngưu Đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình hội bài xích hỏa diễm năng lực, trái tim đột nhiên kịch liệt co rút lại một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh để cho Dịch Thu che ngực té trên mặt đất, sau đó mà đến là toàn thân cơ bắp như tê liệt thống khổ. Lực lượng cao tốc phát triển tuyệt không thể nào là thoải mái. Kịch liệt thống khổ để cho Dịch Thu đỉnh đầu đều bạo khởi gân xanh. Mồ hôi như tương hiện lên, Dịch Thu vừa mới thay đổi y phục hoàn toàn bị thấm ướt. Xe này nứt ra thống khổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đường thống khổ triệt để sau khi biến mất, một mảnh màu xanh lá đổi mới tại Dịch Thu võng mạc thượng. Huyết mạch dung hợp thành công, nhân vật lực lượng đạt được đề thăng. Căn cứ vào lực lượng ngươi đề thăng là 14 điểm, huyết mạch dung hợp chấm dứt. Hô, Dịch Thu thật sâu nói, ra khí, phảng phất lại lần nữa sống lại, dù cho đi qua mấy lần, loại này phảng phất ngũ sa phanh thây thống khổ vẫn là Dịch Thu khó có thể thừa nhận. Bất quá cũng chính là loại thống khổ này, để cho Dịch Thu cảm giác càng chân thật. Hắn hưởng thụ loại này chân thật, bởi vì đã thói quen bát môn độn giáp mở cửa 16 lực lượng. Bởi vậy 14 lực lượng Dịch Thu vẫn có thể khống chế được. Bất quá so với khai mở bát môn độn giáp sao động không so bì lực lượng. Loại này căn cứ vào nhân vật bản thân lực lượng cảm giác hiển nhiên càng thuần túy. Dịch Thu cách ướt sũng y phục sờ sờ chính mình cơ bắp. Cũng không lộ vẻ cỡ nào mập mạp, không có khỏe đẹp cân đối tiên sinh kia khoa trương tạo hình. Nhưng Dịch Thu có thể cảm nhận được ẩn nấp ở loại này cơ bắp hạ sục sôi lực lượng. Lực lượng tăng trưởng hội dẫn đến hình thể khuếch trương. Dịch Thu nhún nhún vai, cảm giác y phục tựa hồ nhỏ một chút. Nguyên bản vừa người y phục hiển lộ chật căng, hắn lườm nhất nhãn cửa nhà cầu thượng tấm gương. Từ thị giác nhìn lên có vẻ như trưởng cao không ít. Đại khái đến 1m7, đem ướt sũng y phục cởi nhưng ở một bên. Dịch Thu chùi chùi trên mặt mồ hôi tiếp tục thao tác tổng võng mô phỏng. Bởi vì lần này bảo tế chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian duy trì. Bởi vậy hắn hơi làm thở dốc điều tra vật phẩm ba lô lấy ra vừa mới hối đoái địa lao Ngưu Đầu Quái. Vương huyết mạch tư liệu sống, huyết mạch tư liệu sống địa lao Ngưu Đầu Quái Vương, phẩm chất, tử sắc nơi sản sinh, Ngưu Đầu Quái Thiên Đường mấu chốt từ, thể lực, khôi phục, sức chịu đựng huyết mạch thuộc tính, thể lực, tử sắc, cấp tốc khôi phục, tử sắc, huyết mạch đẳng cấp, 5, có hay không dung hợp huyết mạch tư liệu sống địa lao Ngưu Đầu Quái Vương. Dung hợp nên huyết mạch tư liệu sống cần tiêu hao 2.780 mai tổng võng tai tệ. Dịch Thu nhăn nhíu, mày, hắn hiện tại chỉ còn lại 1.900 mai tổng võng tai tệ xa xa không đủ. Bất quá hắn hiện tại đại khái thăm dò huyết mạch dung hợp tiêu hao quy luật. Đại khái là so với trước tiêu hao tổng võng tai tệ thượng gấp bội. Sẽ thêm thượng một ít. Nhưng là sẽ không vượt qua 3 lần, bởi vì tổng võng tai tệ không đủ. Dịch Thu cũng thủ tiêu tiếp tục dung hợp huyết mạch kế hoạch. Hắn hiện tại chỉ còn lại Ngưu Đầu Quái Thiên Đường tối đại thu hoạch Ngưu Đầu Quái trang bị dương. Ám nghiêm, không có khai mở, có hay không mở ra Ngưu Đầu Quái trang bị dương. Ám nghiêm, vâng, một đạo nhàn ám kim quang trong chớp mắt thoáng hiện. dịch thu vật phẩm trong hành trang nghiêu đầu quái trang bị dương ám nghiêm tiêu thất, mà chuyển biến thành là một cái xem ra giống như là quyền sáo đồ vật. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, ám kim loại hình, cánh tay khải công kích, 1520 công kích loại hình, độn kích đặc hiệu, máy móc nghiêu đầu vương phẫn nộ, kích hoạt cánh tay khải bên trong máy móc nghiêu đầu quái vương linh hồn hội trở nên táo bạo. Vào lúc này công kích hội đạt được vượt mức 40% lực lượng tăng thêm. Công kích sau khi thành công máy móc nghiêu đầu quái vương linh hồn hội lắng lại một đoạn thời gian. 100 giây, kích hoạt nền đặc hiệu hội tạo thành vượt mức bền tiêu hao. Máy móc nghiêu đầu vương linh hồn trọng kích. Mỗi lần công kích đều có 5% kích hoạt cánh tay khải bên trong máy móc nghiêu đầu quái vương linh hồn. Đối với địch nhân tiến hành linh hồn trùng kích, nếu như địch người không thể thông qua linh hồn miễn trừ. Linh hồn miễn trừ căn cứ vào sinh vật đẳng cấp, hội hãm vào trạng thái hôn mê, mê muội thời gian căn cứ vào sinh vật thể chất, dài nhất vì 3 giây, kích hoạt nền đặc hiệu hội tạo thành vượt mức bền tiêu hao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.